Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1295, về khi thế ưu thế tuyệt đối. Đây thật là người đang quan tài nằm. Họa từ trên trời rơi xuống. An Lâm nhìn cách đó không xa nụ cười tà mị nữ tử. Cả người cũng cứng lại. Nữ tử kia chính là thần xà nhất tộc đế vương. Hắc Linh Xà. Không sai, chính là cái kia với An Lâm từng có rất nhiều lần va chạm. Còn đánh nhiều lần, sau đó để cho An Lâm toàn bộ hành trình bị ngược tựa như ác mộng như vậy. Hắc Linh Xà. An Lâm thuộc về ngươi. Hứa Tiểu Lan Long Tước kiếm hiện lên hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa dung mạo tinh xảo cực kỳ xa nữ. Kiếm ý mãnh liệt mà ra, hợp đạo cảnh đại năng thì như thế nào? Dám cướp nàng An Lâm, nàng chiếu chém không lầm. Liễu Minh Hiên, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc Linh Xà híp mắt, liếc nhìn bên người khí vũ hiên ngang nam tử, cười yếu ớt hỏi. Chu San lúc này không dám chen miệng vào, nàng biết trước mặt đạo nữ tử này, nàng bình phun không nổi. Liễu Minh Hiên cơ hồ không có chần chờ gật gật đầu. Được, liền theo lời ngươi nói làm, thật cao hứng ngươi có thể cùng ta đứng ở cùng trận doanh. Hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hắc Linh Xà liên tục không ngừng tụ tập cường giả, để cho hắn cảm thấy áp lực. Nhiều cực kỳ mạnh mẽ trợ lực là phải. Hơn nữa, nếu như hắn thật cự tuyệt Hắc Linh Xà, Hắc Linh Xà dưới cơn nóng giận ngược lại đem mũi dùi nhắm ngay hắn. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy, hai đại hợp đạo cấp thế lực khác liên hợp lại rồi, còn lại sinh linh cũng cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Cho dù ai đối mặt hai cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng uy thế, cũng sẽ tâm hoảng hoảng. Cho dù bây giờ mọi người cảnh giới đều giống nhau, ngoan ngoãn giao ra An Lâm, ta có lẽ có thể tha các ngươi một con đường sống. Khóe miệng của Hắc Linh Xà câu khởi, rút ra một thanh kim sắc đại bảo kiếm, ngang ngược mười phần đạo. Liễu Minh Hiên liếc Hắc Linh Xà liếc mắt, thả những người khác một con đường sống. Cái này cùng trước nói tốt không giống nhau. Ừ, nói quen miệng mà thôi. Hắc Linh Xà có chút lúng túng. Những sinh linh khác mặc cho ngươi xử trí. Tứ Cửu Tiên Tông nhân nghe được những lời này, nhất thời liền không vui. Muốn để cho chúng ta giao ra An Lâm. Nằm mơ đi đi. Hứa Tiểu Lan kiếm chỉ Hắc Linh Xà. Chuyện không có khả năng. Hiên Viên Thành giống vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu San che miệng khẽ cười nói. Ha ha ha, thật là không biết sống chết đồ vật. Các ngươi không biết mình đối mặt là dạng gì đối thủ sao? Đây chính là hai cái hợp đạo cảnh. Các ngươi lấy cái gì đi cùng chúng ta chiến? Một đám người ô hợp. Ở hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng trước mặt, chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá. Tới nhiều hơn nữa nhân cũng vô ích. Nữ tử này không có sợ hãi, lại bắt đầu bày trào kiểu. Liễu Thiên Huyễn nhìn không được, đang muốn mở đối, một cái thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Hợp đạo cảnh rất đáng gờm sao? Một người mặc hồng kim đạo bào, khí thế mênh mông dâng trào nam tử bước từ từ tới. Đi theo phía sau ba cái khí tức giống vậy cực kỳ cường hãn tu sĩ. Là hắn, Chu Tước Tông Tông chủ Chu Húc Trạch. T, lại vừa là một cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng tới. Chỗ này thế nào, làm sao tới rồi nhiều như vậy đại lão? Còn chưa phải là trách ngươi mọi người động tĩnh quá lớn. Bên trong cốc, một loại sinh linh đưa tới kịch liệt xôn xao. Lần này, Chu San sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa. Rõ ràng bị đổi một lần. Lại nói không ra bất kỳ lời nói. Dù sao đối phương chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Chu Húc Trạch cứ như vậy đứng ở An Lâm đám người trước mặt, im lặng không nói, nhưng lập tức xử không nói lời nào. Cái loại này vô hình lực uy hiếp sẽ để cho còn lại sinh linh trong lòng sinh ra sợ hãi. Chu Húc Trạch, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Minh Hiên nhìn đều là tứ đại siêu cấp tiên tông tông chủ nam tử. Chậm rãi mở miệng nói, ta làm gì? Ta cháu ngoại gái bị ngươi khi dễ. Ta giúp nàng ra một hơi thở không được à? Chu Húc Trạch cười nhạt nói. Hứa Tiểu Lan lại thần sắc rất là phức tạp nhìn một cái bên người nam tử. Nhị cửu, tứ cửu tiên tông đám người. Bởi vì Chu Húc Trạch kiên định gia nhập, so sánh thực lực lần nữa xảy ra thay đổi. Nếu đánh thật, ai thắng ai thua đã không nói chính xác. Đang lúc này, lại vừa là một cái thanh âm truyền tới. An Nga, ngươi thế nào nằm quan tài? Ha ha ha, gâu. Một cái tiện tiện truyền tới âm thanh, mọi người xoay người, phát hiện một cái lại đáng yêu lại uy vũ chó trắng. Hưng phấn đánh về phía An Lâm, đây không phải là trọng điểm là sau lưng nó. Có bá vương tam tiên thú bạch tiên, hổ tiên, còn có thần thú tông thái thượng trưởng lão, quỳ yêu, ha ha ha, An Lâm đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi nghiêu bức như vậy nhân, cũng sẽ nằm quan tài. Quỷ nghiêu vui tươi hớn hở địa cười nói, mặc dù là trêu chọc, nhưng trong giọng nói hữu hảo cũng nghe được. An Lâm đạo hữu, bây giờ là chuyện gì xảy ra à? Bạch Tiên ân cần nói, An Lâm, như thế, như vậy, được a? Thiên Kiếm Tông đã như vậy điên sao? Bạch Tiên giận tím mặt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có cái gì sức lực ngăn ở đào hoa lâm cửa. Quỷ nghiêu tiếng như kinh lôi gầm thét, cả người lôi đình lóe lên, nó này bạo tính khí, hiển nhưng đã bị dẫn nổ. Cứ như vậy, thần thú tông các cường giả, cũng gia nhập tứ cửu tiên tông trận doanh, Chu San, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn cùng Hắc Linh xà thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Song phương còn chưa khai chiến. Ha ha, Thành Nhi, thế nào đứng ở cửa à? Không vào được sao? Một cái khí vũ bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, cùng Hiên Viên Thành giống nhau đến mấy phần nam tử, hướng mọi người đi tới. Hắn tuy một thân một mình, lại để cho nhân sinh không nổi bất kỳ khinh thị, liền bởi vì hắn là Hiên Viên Luân. Tứ đại siêu cấp tiên tông vạn linh tiên tông tông chủ. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Hiên Viên Luân, cha, Hiên Viên Thành rất là đứng đắn thi lễ một cái. Được rồi, không cần đa lễ. Các người hai tốp nhân đứng ở chỗ này làm gì à? Hiên Viên Luân mặt đầy ôn hòa cười hỏi. Hiên Viên Thành, như vậy. Hiên Viên Luân nghe một chút. Ôn hòa trên mặt hy hữu có thêm mấy phần tức giận. Được a, Liễu Minh Hiên, Hắc Linh Xà, các người khỏe đại uy phong. Thật coi nơi này là các ngươi địa bàn. Có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta Hiên Viên Luân hôm nay cũng không tin. Dứt lời, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức ầm ầm bùng nổ. Trong phút chốc, vạn vật tĩnh lặng, vạn linh thần phục. Liễu Minh Hiên cùng Hắc Linh Xà, ngoặc kép, mấy chục hóa thần phản hư cường giả khí thế, hơn nữa ba cái hợp đạo cấp bậc đại năng khí thế. Dung hợp vào một chỗ, chút xuống tới, kia uy thế được bao kinh khủng. Chu San hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đứng không vững, hướng Liễu Minh Hiên nhích tới gần một ít, nhưng mà, Chu San còn chưa thở ra hơi. Lại có một cái uy nghiêm dễ nghe âm thanh vang lên rồi. An Lâm tông chủ, ngươi làm sao vậy? Thế nào nằm quan tài? Mặc dù ngữ khí uy nghiêm, lại lộ ra một vệt nhu mềm mại ôn nhu ân cần. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, một cái bộ dáng tuyệt sắc mỹ nhân ngư, chính hướng hắn lướt sóng tới, bích lam như bảo thạch hai tròng mắt, rất là lo âu nhìn hắn. Linh ngư tộc công chúa, Tây Hải liên minh minh chủ, Lam Tiểu Nghê tới, phía sau nàng là hai đại tế ti, Ngư Phi Ngư cùng Cổ Tự. cùng với một đám hai tộc cường giả. An Lâm lúc này tố khổ đạo, như thế, như vậy, làm Tiểu Nghê nghe một chút, trắng nõn mặt đẹp trực tiếp trầm đi xuống. Được a, Thiên Kiếm Tông cùng thần xà tộc thật là lớn uy phong. Bao tất đào hoa lâm, Tây Hải liên minh chư vị nghe lệnh, mở cho ta đường. Làm Tiểu Nghê ngang ngược uy nghiêm thanh âm hạ xuống. Rầm rầm rầm, hai đại hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, một đám hóa thần phản hư cường giả, đồng thời bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế, như biển khơi sóng dữ như vậy cuồng dũng tới. Năm cái siêu cấp hợp đạo đại năng, mấy chục hóa thần phản hư cường giả, cho dù bọn họ đã là đạo chi thể thập đoạn, nhưng ẩn chứa thiên nhiên tạo thành cường giả uy thế cùng với đủ loại chân ý, nhưng không cách nào áp chế, mà bọn họ mục tiêu chỉ là phía trước nhất ba người. Giờ khắc này, Chu San cảm giác thiên đô sắp sập xuống đè chính mình. Không chỉ có hô không hút được, hai chân mềm nhũn, cuối cùng trực tiếp tê liệt ngồi ở trên mặt đất. Tràng diện này, quá kinh khủng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.